Chương 0549, ý nghĩ kỳ quái. Quân Vô Cực lần bế quan này, lại là dòng dã 2 ngày. Đi ra thời điểm, nàng lại không quá cao hứng. Lần này nghiên cứu tuy nói có chút điểm tiến triển, thế nhưng là khoảng cách làm ra món đồ kia, như cũ kém chút. Nàng đến đi một chuyến nữa tàng kinh các mới được. Chỉ là, lần trước nàng ở trong tàng kinh các đã lật rất nhiều điện tịch, nếu là còn phải xem càng nhiều, đến tiếp tục đi lên mới được. Cũng không biết tấm lệnh bài kia có phải hay không thật sự thông suốt. Lâm Hạo Thiên âm hiểm xảo trá, cũng không giống như là sẽ để cho nàng bạch bạch chiếm tiện nghi ngốc bạch ngọn. Nếu là tiếp tục đi lên, tấm lệnh bài kia sợ là sẽ phải có cái gì hạn chế. Quân Vô Cực nghĩ đến tâm sự, vừa ra tới đã nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh ngồi ở cửa sổ vừa uống rượu. Nàng vô ý thức đi tới, ngồi đối diện hắn, ngươi đã trở về có thể có cái gì thu hoạch? Tạ Lưu Cảnh khẽ như mày, có chút phát hiện, bất quá còn được tiếp tục tra được. Nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía Quân Vô Cực, ngươi đây nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm bộ dáng, chẳng lẽ là bị cái gì khó ở không có gì, ngươi không cần để ý. Quân Vô Cực cũng không dám nói cho hắn biết. Dù sao, nàng hiện tại đang nghiên cứu đồ vật có thế chính là dùng để ứng phó Tạ Lưu Cảnh. Nếu để cho Tạ Lưu Cảnh hỗ trợ, một năm sau lại dùng thứ này đánh bại hắn, vậy liền quá vô sỉ. Cho nên liên quan tới cái này đồ vật, Quân Vô Cực dự định toàn bộ dựa vào bản thân đến thực hiện, một chút cũng không muốn để cho Tạ Lưu Cảnh nhúng tay. Nếu là một năm này, nàng đều không thể đưa nó nghiên cứu ra được, đến lúc đó bại bởi Tạ Lưu Cảnh, đó cũng là nàng vận mệnh đã như vậy. Nói đến, một năm sau cái kia cuộc tỉ thí, bất quá là năm đó nói đùa dưới ước định thôi, lại không phải là cái gì sinh tử đại thủ, tuyệt mệnh sòng bạc. Coi như thật sự thua, cũng bất quá là đáp ứng Tạ Lưu Cảnh một cái điều kiện thôi. Lấy bọn họ những năm gần đây giao tình, Tạ Lưu Cảnh chắc chắn sẽ không quá mức khó xử nàng. Đương nhiên, liền xem như một tuần kịch nói tới đây sòng bạc, nàng Quân Vô Cực cũng không phải tùy ý nhận thua người. Không đến cuối cùng một chớp mắt kia, nàng có thế sẽ không dễ dàng nhận thua, cho nên năm cuối cùng này, nàng khẳng định phải toàn lực ứng phó, nhìn xem rốt cục là Tạ Lưu Cảnh nhiều năm tu hành lợi hại hơn, vẫn là nàng tiểu bảo bối càng ra sức. Nếu là đến lúc đó tu vi càng cao, Tạ Lưu Cảnh ngược lại bại bởi nàng, vậy coi như thú vị. Chỉ là suy nghĩ một chút, nàng đều cảm thấy Tạ Lưu Cảnh khi đó sắc mặt khẳng định sẽ tốt vô cùng nhìn. Nếu là quả thật may mắn thắng, nàng có thế được thật tốt trêu chọc hắn. À, xách cái điều kiện gì tốt đâu, không bằng để cho hắn mặc một ngày nữ trang thử xem. Quân Vô Cực vô ý thức nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh mặt cùng tư thái, cười đến có chút quỷ dị. Tạ Lưu Cảnh không hiểu cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh, trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Ngươi đang cười cái gì? Không có gì. Quân Vô Cực yên lặng xuất ra quạt xếp ngăn trở mặt, chỉ lộ ra một đôi sáng long lánh con mắt. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta thực sự không cười ngươi. Tạ Lưu Cảnh con mắt khẽ híp một cái. Rất tốt, hắn hiện tại triệt để xác định, Quân Vô Cực liền là lại cười hắn cái này không lương tâm nha đầu, cũng không biết nghĩ đi nơi nào. Bất quá, không cần hắn giúp một tay sao? Vì cái gì đây? Rõ ràng trước kia có cần thời điểm, nàng có thế chưa từng có khách khí qua. Bất quá nha đầu này cũng là kiên cường, mỗi lần tìm hắn hỗ trợ, đều sẽ chủ động đưa ra một cái để cho hắn hài lòng giá cả, chưa bao giờ chiếm qua hắn tiện nghi. Ngược lại là hắn, mỗi lần cũng nhịn không được chiếu cố nàng, chủ động cho nàng chiếm tiện nghi. Lần này, vợ y ma không muốn hắn hỗ trợ sao? Nàng kia muốn cho ai giúp bận bịu, là cái kia Lục Thiên Quyền, vẫn là Chu Thủy An, hoặc là cái kia Tiêu Kỳ.